Hồng Hoang Quan Hệ Hộ. Chương 568, Bạch Cẩm Nhân Duyên. Góc truyện audio.com. Thái Âm Tinh bên trên chẳng những có Quảng Hàn Cung bên trong Thái Âm Tinh Quân, còn có Nguyệt Lão cùng Nhân Duyên Điện. Bạch Cẩm dẫn theo Thiên Hà Linh Ngư xuyên Việt Vô Tận Tinh Vực, đi vào trống vắng Thái Âm Tinh mặt sau. Dãy núi chập trùng hình thành một mảnh liên miên sơn mạch, cùng cái khác địa phương hoang vu khác biệt. Nơi này sơn mạch một mảnh màu xanh biếc, từng cái lóe huỳnh quang tiểu tinh linh tại sơn mạch ở giữa phi vũ. Một gốc cao vạn trượng đại thụ sinh trưởng đứng vững, đại thụ cành lá bên trên tán phát lấy ánh sáng cùng nhiệt, đem cái này một vùng núi chiếu sáng. Bên trong dãy núi từng cái chưa hóa hình tiểu hồ ly chạy chơi đùa. Một tòa cung điện tọa lạc tại vùng núi này bên trong. Bạch Cẩm dẫn theo Thiên Hà Hắc Ngư hiển hiện giữa không trung, mang trên mặt nụ cười, hướng phía sơn mạch bay đi. Dưới đại thụ, một cái lão bà đang dùng hồng tuyến biên chế áo len, mang trên mặt hòa ái dễ gần mỉm cười. Bạch Cẩm bay đến dưới đại thụ, hiến bảo kêu lên, nương nương, ngài nhìn đệ tử cho ngài mang đến cái gì? Dẫn theo trong tay Thiên Hà Hắc Ngư, Nguyệt Lão nương nương nhìn một chút, cười ha hả nói ra, Thiên Hà Linh Ngư, như thế lớn ngược lại là hiếm thấy. Cái này không vừa câu được một đầu, lập tức liền lấy đến đưa cho nương nương. Ha ha, làm sao không đưa đi hỗn độn, ta nhưng không có đồ tốt cho ngươi. Nguyệt Lão nương nương một mực cười, nương nương, ta là nông cạn như vậy người sao? Vô luận thân phân địa vị như thế nào, ngài tại đệ tử trong lòng đều là chí cao vô thượng. Đệ tử hôm nay cho ngài xào nấu một đạo chặt tiêu đầu cá. Nguyệt Lão nương nương mỉm cười gật đầu. Bạch Cẩm lập tức dẫn theo Hắc Ngư hướng phía nơi xa cung điện đi vào. Có thể nói là quen thuộc. Sau một lát, dưới đại thụ trên mặt bàn bày ra bên trên từng đạo chân tu mỹ vị. Tất cả đều lóe thần quang, tường vân lượn lờ. Ở trong đó bất luận cái gì một món ăn, phàm nhân ăn một miếng đều có thể phi thăng lên trời, thành tiên thành thần. Nguyệt Lão nương nương đang cẩn thận phẩm vị. Bạch Cẩm mong đợi nhìn xem Nguyệt Lão nương nương, hỏi, nương nương, hương vị như thế nào? Nguyệt Lão nương nương khẽ gật đầu mỉm cười nói, không sai, ta rất thích. Bạch Cẩm vui vẻ nói ra, nương nương, ngài thích liền tốt, về sau ta thường xuyên đến cho ngài làm. Nguyệt Lão nương nương đang thưởng thức mỹ thực, Bạch Cẩm ở bên cạnh nói một chút hồng hoang chuyện lý thú. Nương nương, Thiên Bồng Nguyên Soái hạ giới về sau, tại Vân Sạn Động An gia, chiếm cứ một phương là yêu, lại còn muốn cưới một phàm nhân nữ tử làm vợ, quả thực là gan to bằng trời. Nguyệt Lão nương nương đem đũa buông xuống nói ra, tình kiếp chính là Thiên Bồng nhất định phải kinh lịch một cái kiếp nạn. Cao Thúy Lan cũng là hắn cướp, như hắn nghĩ thoáng, một kiếp này cũng liền đi qua. Nếu là hắn nhìn không ra, cố chấp muốn cưới Cao Thúy Lan làm vợ, hắn kiếp nạn cũng chỉ mới vừa bắt đầu. Thiên Bồng những năm này một mực tại khắc chế mình, cũng là hắn biết đây là tình kiếp của hắn. Bạch Cẩm thần sắc khẽ động nói ra, nương nương, nếu là Cao Thúy Lan thành tiên lại nên như thế nào? Nguyệt Lão nương nương nhìn nói với Bạch Cẩm, ngươi dự định muốn giúp Thiên Bồng. Bạch Cẩm gật gật đầu. Nguyệt Lão nương nương tay hướng phía trước một vuốt, một cái hồng tuyến hiện lên ở không trung. Hồng tuyến ở giữa bộ phận như ẩn như hiện, như đoạn như tục, cái này cũng là Cao Thúy Lan cùng Thiên Bồng nhân duyên tuyến. Giờ phút này sắp đến cắt ra, nếu là ngươi để Cao Thúy Lan thành tiên, căn này nhân duyên tuyến cũng đem lần nữa ngưng tụ. Đến lúc đó đối Thiên Bồng là phúc là họa cũng liền khó liệu. Nhân duyên tuyến cắt ra có phải là liền mang ý nghĩa Thiên Bồng khám phá tình kiếp? Vừa vặn tương phản, nhân duyên tuyến cắt ra mang ý nghĩa Thiên Bồng lựa chọn trốn tránh. Tình kiếp sẽ thành hắn khó mà vượt qua lạch trời, cũng sẽ thành hắn về sau sơ hở. Hiện tại ngươi định làm gì? Bạch Cẩm sờ lên cằm trầm tư một chút. Chuyện này còn muốn thương lượng với Huyền Đô một chút. Nhìn hắn dự định an bài thế nào Thiên Bồng. Nguyệt Lão nương nương cười hỏi. Nếu như là ngươi đây, ngươi nên lựa chọn như thế nào? Bạch Cẩm ngẩng đầu ưỡn ngực ngang nhiên nói ra. Tự nhiên là dũng cảm hướng về phía trước tại. Dũng cảm tiếp nhận khiêu chiến. Nếu là tình kiếp không chỉ một người đâu, ngươi lại nên lựa chọn như thế nào? Bạch Cẩm sững sờ một chút. Đương nhiên nói ra, tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Ta là đại nhân. Đại nhân tự nhiên là tất cả đều muốn. Nguyệt Lão nương nương sắc mặt tối đen. Tay áo hất lên quát. Cút. A, Bạch Cẩm kêu thảm một tiếng. Xoay tròn lấy phóng lên tận trời. Biến mất tại tĩnh mịch trong tinh vực. Đát Kỷ. Đát Kỷ từ thần điện bên trong bay tới. Cung kính thở dài thi lễ nói ra. Chấm. Nương nương. Nguyệt Lão nương nương bình tĩnh nói ra. Đem Thiên Bồng cùng Cao Thúy Lan nhân duyên tuyến tiến hành gia cố. Thời khắc quan sát biến hóa. Vâng. Chấm. Đát Kỷ cung kính ứng một tiếng. Đem Bạch Cẩm nhân duyên tuyến tất cả đều cho ta đoạn. Đát Kỷ ngẩng đầu mờ mịt nhìn xem Nguyệt Lão. Nhịn không được hỏi. Nương nương. Tất cả đều đoạn. Đây chính là câu Trần Đại Đế. Cho ta đoạn. Vâng. Đát Kỷ cung kính ứng một tiếng. Một bên khác đại đảo bên trên. Bạch Long Mã lôi kéo một cỗ xinh đẹp xe ngựa chậm rãi đi đi. Tôn Ngộ Không mặc hành giả bào ngồi tại càng xe bên trên đánh xe. Trong xe đệm lên ấm áp chăn mền. Đường Tam Tạng đang ngồi ở trong chăn. May quần áo. Bên cạnh một cái lò lửa nhỏ ngồi ấm trà. Ấm trà ừng ực sôi trào. Phun ra nhiệt khí. Đường Tam Tạng nhìn về phía nói ra. Ngộ Không. Dừng lại đi. Tôn Ngộ Không kéo một phát dây cương. Xe ngựa két một tiếng dừng lại. Đường Tam Tạng đẩy cửa xe ra. Đi tới. Nhịn không được đánh dùng mình một cái. Bên ngoài là thật là lạnh a. Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai hỏi. Tiểu Hòa Thượng. Ngươi lại thế nào? Đường Tam Tạng cầm trong tay ra hổ đưa ra. Mỉm cười nói. Ngộ Không. Ngày này càng thêm giá lạnh. Vi sư dùng tự tay đánh ra hổ. Làm cho ngươi một bộ y phục. Ngươi trước mặc vào thử một chút có thích hợp hay không? Tôn Ngộ Không lập tức cảnh giác nói ra. Tiểu Hòa Thượng, ngươi sẽ không lại muốn cho ta lão tôn hạ cái gì chú pháp à? Đường Tam Tạng thương tâm nói ra. Ngộ Không, ngươi sao có thể nghĩ như vậy vi sư? Tôn Ngộ Không chỉ trên cổ chàng hạt. Hắc hắc cười quái dị nói ra. Ngươi đây chính là có tiền lệ. Đường Tam Tạng tằng hắng một cái. Thành khẩn nói ra, Ngộ Không, đây là vi sư vất vả vì ngươi may ra hổ váy. Không phải là Quan Thế Âm Bồ Tát ban cho, làm sao lại có chú pháp? Khẳng khái nói ra, Ngộ Không ngươi một mực mặc vào nếu là thật sự có chú pháp. Ngươi liền niệm khẩn cô chú, đau chết vi sư, Tôn Ngộ Không nhìn xem chân thành Đường Tam Tạng, đưa tay tiếp nhận ra hổ váy. Nói ra, này ta lão tôn liền lại tin ngươi một lần. Triển khai ra hổ váy. Một cái giản dị tạm thời xem như quần áo đồ vật xuất hiện tại trước mặt. Tại Đường Tam Tạng chỉ đạo hạ, Tôn Ngộ Không khó chịu mặc vào ra hổ váy. Một cái da hổ mang từ đầu vai vòng qua. Một cái đơn sơ da hổ áo mặc lên người. Mặt trên còn có may may vá vá miếng vá vết tích. Đường Tam Tạng quan tâm hỏi. Ngộ Không, còn ấm áp, Tôn Ngộ Không trong lòng ấm áp. Cái này Tiểu Hòa Thượng tuy nhiên bình thường bướng bỉnh một chút. Nhưng là đối ta lão tôn hay là không lời nói. Vậy mà tự tay chế tác ra hổ áo đưa cho ta lão tôn. Hắc hắc nói ra, ấm áp, ấm áp, Tiểu Hòa Thượng nếu không hay là ngươi cầm đi mặc đi. Ta lão tôn không sợ nóng lạnh. Không cần, không cần. Đây là vi sư tự tay cho ngươi chế tác, đại biểu cho vi sư tâm ý, mà lại vi sư còn có một cái không đáng nói đến ra hổ áo. Cách chương.